Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, tổ đoàn đến chào phúng. Chào giải dạ hội kết thúc, đón lấy chính là bên chủ sự sắp xếp tiệc tối. Ở tiệc tối trước, còn có một cuộc phỏng vấn. Các bà Mai thể đối với hoạch thưởng người phỏng vấn. Đương nhiên, một ít không có hoạch thưởng hàng hiệu cùng với trước lưu truyền đến mức nhất định sẽ nắm thưởng. Nhưng cuối cùng không có nắm thưởng những người kia cũng là các truyền thông tranh tương phỏng vấn đối tượng. Nhưng dù như thế nào, tối hôm nay, binh sĩ, đoàn kịch danh tiếng cũng là không ai bằng. Đây là không có bất kỳ người nào có thể cướp đi. Hết thảy truyền thông ở phỏng vấn người khác đồng thời cũng sắp xếp đồng sự chờ Trương Dương cùng với binh sĩ, đoàn kịch xuất hiện. Nhưng là, nhường đông đảo các truyền thông làm sao cũng không nghĩ tới chính là Trương Dương không tiếp thu phỏng vấn. Không tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Từ hội trường đi tới phỏng vấn khu chỉ là binh sĩ, đoàn kịch một đám diễn viên. Này tình huống thế nào a? Không chỉ có là chúng truyền thông có chút mộng, rất nhiều đang tiếp thụ phỏng vấn các minh tinh cũng có chút mộng. Này chơi chính là cái nào ra? Những người khác đều hận không thể nhiều điểm phỏng vấn, nhiều điểm đưa tin. Hắn làm sao còn đi ngược lại con đường cũ? Hắn chẳng lẽ không muốn bạo quang độ? Không muốn chính mình tiếng tăm càng gần hơn một bước? Hắn cầm ba cái giải thưởng lớn lẽ nào liền không nghĩ ra làm đến sắt một hồi khoe khoang một hồi? Tốt như vậy trang cái kia cái gì cơ hội hắn làm sao liền không muốn đây? Khó hiểu. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Liền ngay cả Trương Quả Cường những người này trong lòng đều cười khổ không thôi. Nghe được Trương Dương nói không chấp nhận phỏng vấn thời điểm bọn họ cũng là phi thường không? Nghĩ ra phi thường không hiểu. Cầm lớn như vậy vinh dự. Hắn làm sao liền không kiêu căng một hồi đây? Hắn làm sao vào lúc này lựa chọn biết điều đây? Này nhưng là một cái minh tinh vinh dự nhất thời khắc a. Bất ngờ quy bất ngờ. Chúng truyền thông cũng không có nhàn rỗi. Từng cái vấn đề không ngừng mà hướng về chúng minh tinh tung. Vì là ngày mai đưa tin tích góp đầy đủ tư liệu sống. Bởi vì Trương Dương không ở quan hệ, Trương Quả Cường dư diêu những người này một cách tự nhiên liền thành toàn trường được hoan nghênh nhất phỏng vấn đối tượng. Có không ít truyền thông hướng về bọn họ hỏi dò Trương Dương tại sao từ chối phỏng vấn. Bọn họ đương nhiên là lấy không biết trả lời. Bọn họ là thật sự không biết. Ở mọi người tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Trương Dương nhưng theo một đám không có hoạch thưởng các minh tinh đi tới tiệc tối khu. Bởi vì hết thảy minh tinh đều là từ buổi chiều 2-3 điểm liền đến. Đến hiện tại sắp tới 10 giờ. Hầu như cũng đã đói gần chết. Mặc dù nói ở hội trường sát vách đều có hoa quả bánh ngọt. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, những kia cũng chỉ có thể thoáng lót lót cái bụng. Thật muốn no vẫn phải là dựa vào món chính. Vì lẽ đó, hầu như tất cả mọi người ở ban xong thưởng sau đều đi tới tiệc tối khu. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Một cái khác rất nguyên nhân trọng yếu là buổi dạ tiệc này rất nhiều công ty ông chủ lớn đại đạo diễn đều sẽ tham gia. Rất nhiều người đều muốn cùng những người này kết giao. Để cầu nhiều cơ hội hợp tác hơn. Có thể là vì càng tốt hơn giao lưu. Tiệc tối chọn dùng tiệc đứng hình thức. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng có thể vừa đi vừa ăn. Phi thường tùy ý. Trương Dương là thật sự đói bụng. Tiến vào yến thính sau chính là ăn. Không ngừng mà ăn. Không hề có một chút nào muốn đi giao tiếp ý tứ. Trương Đạo. Ngay ở hắn ăn được không coi ai ra gì thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo vui tươi âm thanh. Quay đầu nhìn tới. Một vị rất đẹp đẽ váy dài mỹ nữ chính bưng ly rượu đỏ mỉm cười nhìn hắn. Người tốt. Trương Dương gật gù xem như là đáp lại. Người này hắn cũng không xa lạ gì. Nhưng cũng không quen. Chính là vừa nãy giúp hắn mở thưởng vị kia nữ diễn viên. Chính là ở lên đài thì té lộn mèo một cái vị kia. Cảm ơn ngài ở trên đài giúp ta giải vây. Nữ diễn viên đầy cõi lòng cảm kích nâng cốc chén dơ lên. Giải vây. Có sao? Trương Dương cười cười. Không có muốn cùng với nàng chạm cốc ý tứ. Nữ diễn viên hơi run. Trong mắt lóe ra một tia không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên là không ngờ tới hắn lại liệu sẽ nhận. Này to to nhỏ nhỏ cũng coi như là một cái nhân tình chứ. Nàng nếu lĩnh, hơn nữa còn cố ý lại đây nói cảm ơn. Đối phương chẳng lẽ không nên biểu hiện mừng rỡ một chút sao? Coi như là muốn trang thân sĩ. Cũng có thể là vì cười nói cú không khách khí a. Này không thừa nhận là cái gì động tác võ thuật. Dục cầm cố túng. Ta có thể không có ý tứ gì khác a. Ta chỉ là nói với ngươi câu nói kia hơi có cảm xúc thuần túy muốn tới đây đạo cái tạ mà thôi. Ta chỉ là nói một câu ta tiếng lòng của chính mình. Các ngươi có thể đừng để ý tới giải sai rồi. Trương Dương mỉm cười. Không coi ai ra gì ăn chính mình trong cái mâm đồ ăn. Nhìn trên mặt hắn không một chút nào cảm thấy dối trá, thậm chí có thể nói là rất sạch sẽ mỉm cười. Nữ diễn viên có như vậy một sát na thất thần cùng không thể tin được. Ở cái này vẫn đục trong vòng. Lại còn có như thế người sạch sẽ. Nữ diễn viên theo dõi hắn nhìn vài giây. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Chính mình tiểu nhấp một miếng rượu đỏ. Sau đó hơi khom người. Lại nói tiếng cảm tạ. Nói xong câu đó sau nàng liền xoay người rời đi. Không quấy rầy nữa hắn. Trương Dương nhìn một chút bóng lưng của nàng. Cười nhạt. Hắn cũng không nghi ngờ đối phương đến nói cảm ơn chân thành độ. Nàng lại đây chỉ nói là tiếng cảm ơn. Thậm chí ngay cả tên đều không nói. Hẳn là thật sự đến nói cảm ơn. Thế nhưng, nhấc tay chi lao sự tình. Hắn cũng không muốn làm như thế hưng sư động chúng để người ta cảm thấy nợ một cái nhân tình. Sau đó, hắn tiếp tục ha ha ăn. Không thể không nói. Đến cùng là chính thức chủ sự hoạt động. Những đồ ăn này không chỉ có đẹp đẽ. Mùi vị cũng phi thường tốt. Chờ ăn được gần đủ rồi. Hắn liền bắt đầu dọc theo từng cái món ăn hệ chậm rãi truyền. Chuyên chọn một ít chính mình trước đây chưa từng ăn mỹ thực dưới miệng. Yêu, Trương Đại đạo diễn, một đạo nghe có chút thanh âm chói tai đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trên mặt cũng nở nụ cười. Lương Tổng Giám, gọi hắn không phải người khác, chính là Tiên Phong truyền thông Lương Khởi. Hắn lúc này đang theo mấy vị trang phục đến trang điểm lộng lẫy nữ diễn viên Đàm Tiếu Phong Thanh. Nhìn bọn họ này đầu mày quấy mắt dáng dấp. Tối hôm nay bọn họ hẳn là mặt khác có hoạt động. Thú vị chính là, mấy vị này nữ diễn viên bên trong có hai vị vẫn là lúc trước chủ động với hắn chào hỏi. Vị kia Bạch Sán Sán cũng ở trong đó. Đã lâu không gặp a, Lương Khởi cùng những người kia nói câu gì? Đoàn người đều bưng chén rượu đi tới. Đúng đấy, đã lâu không gặp, Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Trên mặt nụ cười càng nồng nặc. Không người biết vẫn đúng là sẽ lấy vì bọn họ là nhiều năm không gặp bạn tốt. Hắn biết đối phương khẳng định là lai giả bất thiện. Thậm chí còn đoán được hắn mang theo những này nữ diễn viên tới được mục đích. Nhưng hắn vẫn đúng là không có gì đáng lo lắng. Không phải là muốn nhục nhã hắn sao? Không phải là muốn cho hắn mất mặt sao? Ha ha, này cũng không dễ dàng a. Trương Đạo, chúc mừng chúc mừng. Trương Đạo, người nhưng là hôm nay buổi tối người thắng lớn a, không nghĩ tới Trương Đạo cùng Lương Tổng. Cũng quen thuộc như thế a, mấy vị mỹ nữ vẻ mặt tươi cười chào hỏi hắn. Khả năng là nhìn thấy hắn cùng Lương Khởi quan hệ không tầm thường nguyên nhân. Các nàng thái độ so với trước còn muốn nhiệt tình mấy phần. Trương Dương chỉ là cười. Biết các nàng hiểu lầm Lương Khởi chủ động cùng chính mình chào hỏi hàm nghĩa. Ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng khách khí hai câu thì Lương Khởi nhưng là quái gở nói chuyện. Ai, đình chỉ a. Lương Khởi nhìn về phía Bạch Sán Sán, cười nói, ta theo hắn có thể không quen, thật sự không quen, ta đường đường một tập đoàn tổng giám, làm sao sẽ biết hắn như vậy đại đạo diễn đây? Các ngươi cảm thấy hắn phối nhận thức ta sao? Đại đạo diễn ba chữ này hắn cắn đến đặc biệt trùng. Mấy vị nữ diễn viên đều là nhân tinh. Nơi nào sẽ nghe không ra Lương Khởi đây là đang giễu cợt Trương Dương. Trong lúc nhất thời, các nàng trên mặt cái kia vốn là không nụ cười chân thành liền đọng lại. Ánh mắt cũng hơi có chút kinh ngạc. vừa duỗi ra đi chuẩn bị cùng Trương Dương nắm nắm chặt tay cũng cứng lại ở giữa không trung. Vào đúng lúc này, trong lòng các nàng là tan vỡ. Trương Dương lại đắc tội rồi Tiên Phong Truyền Thông tổng giám. Chính mình vừa nãy lại còn mở miệng tán dương hắn. Này sẽ không cho Lương tổng giám lưu lại cái gì ấn tượng xấu chứ? Sẽ không để cho hắn coi chính mình cùng Trương Dương rất quen chứ? Các nàng đều không tên bắt đầu lo lắng. Một có chút năng lực đạo diễn cùng Tiên Phong Truyền Thông tổng giám bên nào nặng bên nào nhẹ. Các nàng đương nhiên có thể phân biệt ra được. Đây chính là Tiên Phong Truyền Thông. Là trong cái vòng này to lớn nhất công ty giải trí. Đây mới thực sự là kim bắp đùi. Chỉ cần bọn họ đồng ý nâng. Các nàng lập tức liền có thể bay trên đầu cành cây làm phượng hoàng. Với bọn hắn so ra. Trương Dương tính là gì? Hắn chẳng đáng là gì. Chỉ cần Tiên Phong Truyền Thông đồng ý. Trương Dương e sợ cũng chính là thủ hạ bọn hắn một con chó. Bọn họ nhường hắn đập cái gì hắn phải đập cái gì. Nhường hắn đập ai hắn phải đập ai. Liền, mấy vị đại mỹ nữ nhìn về phía Trương Dương ánh mắt nhất thời liền có chút không giống. Duỗi ra đi tay cũng không được giấu vết thu lại rồi. Trương Dương đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Chỉ là cười, cũng không nói lời nào. Lương Khởi cũng đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Trong lòng quá nhanh. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hỏi hắn. Trương đại đạo diễn, tự ngươi nói một chút. Ngươi phối nhận thức ta sao? Trương Dương trên mặt mang theo ý cười. Từ từ nói. Có câu nói thế nào tới? Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Vì lẽ đó này không phải ta xứng hay không xứng vấn đề. Là ta có nguyện ý hay không vấn đề. Lương tổng giám, ngươi đừng đem mình quá coi là chuyện to tát. Cũng đừng quá tưởng bở. Cõi đời này không phải ai đều sẽ nịnh bợ nhận thức ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi cũng không có chỗ đặc biệt gì. Này vừa nói, vừa trên mấy vị nữ diễn viên đều kinh ngạc đến ngây người. Hầu như đều hít vào một ngụm khí lạnh chừng lớn mắt dùng một loại không thể tin được mục chỉ nhìn. Hắn, ông trời a, chúng ta vừa nãy nghe được cái gì? Hắn lại dám như vậy cùng Lương Khởi nói chuyện. Là hắn điên rồi hay là chúng ta nghe lầm? Lẽ nào hắn không biết Lương Khởi là ai sao? Hắn không muốn ở cái này vòng tròn tiếp tục sống. Hắn từ đâu tới sức lực a? Ngươi tại sao có thể cùng như vậy cùng Lương Tổng Giám nói chuyện? Trong mấy người đến cùng là có tâm tư nhanh nhẹn người. Vị kia Bạch Sán Sán ở chốc lát kinh ngạc sau khi lập tức liền phản ứng lại. Đây chính là lấy lòng Lương Khởi cùng với cùng Trương Dương phân rõ giới tiến một cơ hội thật tốt a. Bạch Sán Sán một lời thức tỉnh người trong mộng. Người khác cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Dồn dập lối ra, mở miệng thảo phạt Trương Dương. Chính là a, ngươi còn có nguyện ý hay không đây? Ngươi đúng là rất đề cao bản thân. Ngươi cho rằng nắm hai cái thưởng là có thể không coi ai ra gì. Như vậy thưởng Lương Tổng Giám nếu như đồng ý, có thể đầu tư ra vô số. Nguyên lai còn tưởng rằng ngươi nhiều có năng lực có bao nhiêu tố chất. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Mấy người mồm năm miệng mười, không chỉ đem trở mặt tốc độ phát huy đến cực hạn, còn đem thế giới giải trí lợi ích vì là trên đặc điểm phát huy đến cực hạn. Nghe những này trào phúng, Trương Dương không để ý lắm. Ngay cả xem đều không có nhìn các nàng một chút. Chỉ là một mặt ung dung nhìn Lương Khởi. Lương Tổng Giám, ngươi lúc nào lưu lạc tới cần mấy người phụ nhân thế ngươi nói chuyện mức độ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.